Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sau đây là phần 59 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Sung đại sư lúc này nhìn hắn một hồi, rồi lão chí ngón tay vào mũi của hắn cười nói: "Cái nửa còn lại kia chính là túc hạ nhà ngươi đó." Nhạc Chi Dương ú ớ vì kinh hãi: "Đại hòa thượng, lão bỡn cợt ta chăng?" Sung đại sư cười nói: "Bần tăng suốt đời hành sự, bao giờ cũng sắp đặt mưu kế rồi mới vào việc. Rất hiếm khi bị thua, bị bại. Thế nhưng trên ngao đầu, tại đảo vô sông, đã bị thua 2 lần vào tay nhà ngươi. Hầu như sức bị dây hãm mà chết trên hoang đảo, không có đường về Trung Nguyên. Ngươi thử nói xem, ta còn dám coi thường ngươi chăng? Chẳng qua ngươi tuổi còn quá nhỏ, lông cánh chưa ra đủ, cho nên chỉ tính có 1 nữa thôi." Nhạc Chi Dương nghe lão nói, hắn sướng phỏng lỗ mũi lên luôn, bèn vỗ tay vui vẻ nói: "Đại hòa thượng, cảm ơn lão có lời khích lệ, khiến ta thiệt là hổ thẹn lắm nha. Miệng thì nói khiêm tốn, nét mặt lại chẳng có chút gì là ngượng ngùng thẹn thùng hết." Sung đại sư cười nói: "Ngươi chả việc gì mà phải hổ thẹn đâu. Kiến thức bần tăng không có tệ, trong số thiếu niên cùng trang lứa, ta chưa từng thấy kỳ tài nào như túc hạ đâu. Ngươi vốn là một đại bàn ở trên cao, chẳng nên sống chui rút ở nhà mãi. Theo bần tăng thấy, thôi đừng mai danh ẩn tính nữa, hãy làm một cái gì đó to tát thật oanh liệt một phen đi." Nhạc Chiêm Dương càng nghe càng thấy lạ, hắn nghi ngờ hỏi: "Đại hòa thượng, lão tự dưng đưa đẩy rốt cuộc là ý tứ gì đây?" "Hơ, ngươi còn chưa hiểu sao?" Sung đại sư nở một nụ cười quái dị. "Thay vì ngươi và ta cứ đấu đá mãi với nhau như vậy, tại sao mình không cùng nhau bắt tay hành sự?" Nhạc Chiêm Dương xoay chuyển vài cái ý niệm ở trong đầu, hắn buộc miệng kêu lên: "Ồ, lão muốn ta phản bội Thái Tôn đầu nhập Tấn Dương?" "Tấn Dương thì là cái quái gì?" Sung đại sư gằn giọng. "Nếu ngươi và ta đồng tâm hiệp lực, thiên hạ của Đại Minh sẽ là vật ở trong túi thôi." Con tim của Nhạc Chi Dương đập thình thịch loạn nhịp. Hắn trừng mắt nhìn hòa thượng một lúc lâu, sau hắn lắc đầu nói: "Lão điên rồi, ta không đi làm chó săn cho người Mông Cổ." Sung đại sư cười nói: "Túc hạ là người thông thoáng, chớ nên quá cầu nệ. Người Hán chưa hẳn là thánh hiền, người Hồ vị tất toàn giống cầm thú. Chỉ cần đó là người thì có thể chuyển hóa. Thất bại của Đại Nguyên là do phân biệt người Hán với người Dở Di. Nếu phục hưng cơ đồ sẽ ăn năn mà sửa đổi. Tỷ như vua Thái Tôn nhà Đại Đường nhờ coi Hoa Di như một nhà, và an định tứ hải, hiếu hòa cùng Lân Bang cai trị tốt, khiến cho thiên hạ thái bình." "Lão nói nghe hay lắm đó." Nhạc Chi Dương khẽ cười nhạt: "Một chữ ta cũng không tin." "Người tin hay không thì cũng chả sao." Sung đại sư giọng lơ là nói chậm rãi: "Chẳng qua nếu người bại lộ thân phận, chả hiểu Thái Tôn rồi sẽ nghĩ gì ha." "Ồ, ông dọ tôi chẳng?" Nhạc Chi Dương cười gằn: "Thân phận lão cũng không có trong sạch gì đâu, ngươi và ta đều giống nhau." Sung đại sư mỉm cười: "Ta phải đi rủ áo mà đi, quyết không chần chờ. Ngươi lòng nhiều thắc mắc, chưa chắc đã hay dứt bỏ được vị cô nương kia." "Cô nương nào?" Nhà Chiêm Dương miệng phủ nhận nhưng trong lòng lại nóng hực, nhiệt quyết xông lên tận ở trên mặt. Sung đại sư chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, lão đột nhiên cười ầm lên. Nhà Chiêm Dương da mặt phát ngứa, hình ảnh kiều diễm của Chu Di hiện ra trong óc của hắn, nhất thời tâm tư rối bèn. Ngoài sông cửa sóng êm đềm lặng lờ phản chiếu như gương, đèn đến từ những hoa thuyền tạo một quần sáng huyền ảo mê ly, hòa cùng tiếng hát ca từ xa vọng về, gây rung động lòng người. Khơi dậy tư duy của Nhạc Chi Dương, nhớ tới hình ảnh 10 ngón tay của Chu Di dạo dạo cầm, miệng cô ngâm khúc hạnh hoa thiên ảnh. Hắn chợt xốn sang quảng hốt, rồi đột nhiên hắn nổi giận. Thiên hạ này thuộc về ai? Với mình thì mắc mớ gì? Mình chỉ cần sum họp cùng tiểu công chúa, cóc sợ gì hết, cóc cần gì hết. Từ lúc trở về kinh thành, gặp người mình nói tiếng người mình, gặp ma quỷ thì nói tiếng ma quỷ. Đại hòa thượng chả phải thứ lương thiện, mình nói chơi vài câu ma quỷ cợt đùa cùng lão cũng hay. Hằng trấn định tinh thần, dục cả cười nói: Đại hòa thượng, Chu Nguyên Chương chả phải cha ta, hòa thượng đối với ta cũng chẳng có thù hận bất cộng đái thiên. Ai làm hoàng đế đều như nhau thôi, vì vậy ta trợ lực cùng lão cũng không cần có vấn đề gì. Xuân đại sư chẳng thể ngờ hắn bỗng dưng dễ chơi như vậy. Lão vô cùng thống khoái kinh ngạc nói to: Nhạc lão đệ, ngươi quả nhiên thức thời, được lắm, hai ta kích trưởng lập thể đi. Nhạc Chiêu Dương cười đáp: Ồ, được rồi, hay lắm. Hai người vỗ tay rồi cùng cất tiếng cười ha hả. Trong lúc hai người cười rộ, con thuyền chuyển hướng rẽ chậm chậm vào bờ. Nhạc Chiêu Dương hỏi: Cập bờ à? Không, Xuân đại sư nói, ta có hẹn gặp một người quen cũ. Lúc ấy thuyền vào đến bến, qua sông cửa Nhạc Diêm Dương thấy trên bờ một bóng đen đang đứng đó. Y sau một chút do dự đã nhẹ nhàng đáp thuyền rồi dán rèm bước vô. Nhạc Diêm Dương quan sát người tới, thấy y chưa đến 30, mặt trắng không râu, hốc mắt sâu, mũi cao, áo xanh, mũ nhỏ. Tuy hình dạng bình thường, thấy y khí vũ hiên ngang bậm trợn. Người áo xanh rảo mắt nhìn quanh khoang thuyền, y hơi có vẻ sửng sốt một chút, rồi buộc miệng kêu lên: Đạo linh tiền trưởng. Nhạc Chiêu Dương quảng hốt, hắn trừng mắt nhìn đối phương nói không nên lời. Người đó hiểu tâm sự của hắn, y vội giải thích: Tối hôm qua tại phủ phò mã, tiểu nhân có trông thấy tiền trưởng. Nhạc Chiêu Dương dắt óc nghĩ không ra, hắn ngần ngừ: Ngươi là... Người kia cười nói: Hê, tiểu nhân Trịnh Hòa, làm việc tại phủ Yến Dương. Tối hôm qua hầu hạ thiên tuế, may mắn được thấy phong thái của tiền trưởng. Nhạc Chiêu Dương nghe hắn nói làm việc trong phủ của Yến Dương, hắn nhất thời rùng mình kinh hãi, bèn đưa mắt nhìn dò hỏi Xuân đại sư. Đại hòa thượng vẫn nâng chung trà lên uống, dường như với lão mọi chuyện đều vô sự. Nhạc Chiêu Dương có trực giác bị sập bẫy, hắn không hiểu lý lẽ ở bên trong, trong lòng có chút thắc thỏm, bèn quan sát kỹ hơn Trịnh Hòa. Thấy y mặt trắng nhẵn nhụi, chả ra nam cũng chả ra nữ. Ý niệm thoáng qua ở trong đầu, hắn lạc giọng bỗng kêu lên: Ủa, ngươi là thái giám? Tiền trưởng ánh mắt sắc bén, Trịnh Hòa đỏ mặt. Y thấp giọng nói: Tiểu nhân chính là thái giám của phủ Yến Dương. Nhạc Chi Dương trấn định hỏi: Trịnh công công, người đến đây làm gì? Tiểu nhân có hẹn gặp một vị cố nhân. Trịnh Hòa nhìn quanh, vẻ mặt ngơ ngác. Kỳ thật, chắc lên nhầm thuyền rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Y đang định đi ra, chợt nghe Xuân đại sư cười lớn: Tam bảo đã đến đây rồi, sao không ngồi xuống đi? Trịnh Hòa nghe mà giật cả mình, mặt đầy nét cổ quái. Y trợn mắt vào Xuân đại sư, thân mình đột nhiên run lẩy bẩy, y bỗng nhiên quỳ thụp xuống, lạc giọng kêu lên: Dương tử tiết thiên, ôi thực, thực ra là ngài sao? Xuân đại sư lắc đầu cười nói: Tiết thiện đã chết, chỉ còn có bần tăng thôi. Trịnh Hòa vẻ mặt mờ mịt, Xuân đại sư lại khoát tay: Tam bảo, người đứng lên đi, ta đã là người xuất gia, đừng dùng lễ thoái đời người thường nữa. Trịnh Hòa rón rét ngồi dậy, y nhìn Nhạc Chi Dương ánh mắt không giấu nét mê hoặc. Xuân đại sư cười bảo y: Đừng ngại, đạo linh tiên trưởng là người trong nhà. Nhạc Chi Dương nhìn kỹ hai người không khỏi kinh ngạc. Thái giám của Yến Dương lại là chỗ quen biết cùng Xuân đại sư. Hòa thượng này chỗ nào cũng gài tai mắt được hết, khiến cho người ta lầm lẫn không thể tưởng tượng nổi. Dương tử tiết thiện, Trịnh Hòa run run nói: Ta... Ờ... Tiểu nhân cứ ngỡ ngài đã không còn ở trên đời này nữa. Không sai, Xuân đại sư mỉm cười. Bần tăng coi như đã từng chết mất một lần rồi. Trịnh Hòa ngơ ngác nhìn hòa thượng rồi thầm nói: Dương tử tuyết thiện, thật sự là ngài hay sao? Tiểu nhân đang nằm mơ sao? Xuân đại sư chắp tay nói: Không phải là mộng mơ gì đâu, là thực tại đó. Dạng pháp là không, thiên địa vốn là không, ngươi và ta tại đây đều là khách trong mộng cả thôi. Trịnh Hòa ngẩn người sau một lúc lâu, y thấp giọng hỏi: Dương Tử Tiết Thiện, ngài còn nhớ rõ cái ngày đó không? Sung Đại Sư hỏi: Là ngày nào? Ngài và tiểu nhân phân ly đó. Trịnh Hòa gượng cười một chút. Vào sáng sớm, Đạt Lý Ma nghênh chiến Mộc Anh cùng Lam Ngọc, bại trận như bị cuốn trong nước lũ, quân số chết mất 10 vạn, gia phụ cũng chết ở trong trận. Dương Tử ngài thương hại tiểu nhân, bảo tiểu nhân về nhà gặp lại mẫu thân. Tiểu nhân đi về mất một ngày một đêm, lúc trở lại phủ thì toàn thể phủ đệ đã trống trơn rồi, tất cả mọi người đều đã bỏ chạy cả rồi. Tiểu nhân không còn thấy ngài đâu nữa hết. Nói tới đây thì đôi mắt của Trịnh Hòa ẩn đỏ, giọng nghẹn ngào: Về sau lại nghe tin ngài mất, may nhờ trời thương, chứ tiểu nhân cứ tưởng không còn gặp lại ngài trên cõi đời này nữa. Xung Đại Sư cười cười, giọng bình thản: Bần tăng người không môn, chẳng chết cũng chẳng sống, Tam Bảo ngươi còn giữ đạo hồi không? Trịnh Hòa cung kính đáp: Đội ơn phúc đức của Dương Tử, Tam Bảo vẫn một lòng tôn kính chân chúa. Ta giờ đây vong quốc rồi, còn đâu phúc đức nữa mà nói. Xung Đại Sư khoát tay áo: Hai chữ Dương Tử thôi đừng có nhắc lại nữa, Tiết Thiện đã chết rồi, thế gian này chỉ còn Xung Đại Sư Hòa Thượng thôi. Trịnh Hòa vội thưa: Tiểu nhân đâu có dám, trong đầu óc tiểu nhân ngài vĩnh viễn là Dương Tử Tiết Thiện. Xung Đại Sư chăm chú nhìn người bạn thơ ấu này, lão cho thấy thấp thoáng một nét thương cảm ở trong ánh mắt. Nhạc Chiêu Dương ngồi bên nơm được, hắn cũng không khỏi lấy làm lạ. Từ lần đầu gặp lão cho đến giờ, Xung Đại Sư Hòa Thượng này tâm ngoan thủ lạc, quỷ quyệt trăm điều. Tuy ăn nói mềm mỏng cười cợt, con tim của lão còn cứng rắn hơn là sắt đá, chưa khi nào bộc lộ một chút chân tình. Trịnh Hòa lại lên tiếng hỏi: Dương Tử Tiết Thiện, kể từ ngày đó cho đến bây giờ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngài tại sao mà ẩn mình ở chốn không môn vậy? Ngày đó hả? Lửa cháy ngút trời, ao chươm ruộng vườn gì cũng đỏ rực ánh hồng. Xung Đại Sư nhìn ra mặt xong, lão im lặng một chút. Tam Bảo, ngươi còn nhớ muội tử của ta không? Sao tiểu nhân lại không nhớ chứ? Nét mặt của Trịnh Hòa đầy vẻ nhớ nhung. Quận chúa Bảo Âm, người băng thanh ngọc khiết, khả ái vô cùng, khắp phủ đệ không ai là không quý mến quận chúa. Xung Đại Sư khẽ nhắm hai mắt, giọng mềm mỏng nói: Khi đó bên ngoài điện ầm ĩ loạn lạc, bên trong Dương phủ lại yên lặng một cách kỳ lạ đáng sợ. Ai nấy đều mặt mày khó đăm đăm, đi đứng rón rén không phát tiếng động, khiến toàn địa phủ đều lạnh lẽo như một nhà mồ vậy. Ai nấy đều ngột ngạt. Mẫu thần thấy tình thế không ổn, bảo ta đưa muội tử về thư phòng để đánh cờ. Bảo Âm tuổi còn nhỏ, trước giờ ta thường chấp cô ấy dài quân. Hôm đó cô ấy thấy ta không vui liền nói: Ca ca, đừng giữ vẻ mặt quạo quọ nữa. Bữa nay ca ca không cần nhường muội, cứ đi cờ thẳng tay đi, muội thua cũng không sao hết. Ta hơn Bảo Âm có vài tuổi, biết tình thế biến chuyển, ta nghe cô ta nói như vậy ở trong lòng sầu muộn, đã để rơi hai giọt nước mắt. Bảo Âm dương mình tới, lấy khăn tay đưa cho ta để gạt lệ. Ta gắng kềm được nước mắt, bảo cô ta: Bảo Âm, từ giờ trở đi muội nghe ta dặn đây, bất luận phát sinh chuyện gì, muội đều phải làm theo lời ta. Bảo Âm gật đầu đáp: Được thôi, bất luận phát sinh cái gì, muội cũng đều tuân theo ý của ca ca nói. Trịnh Hòa lúc này thở dài nói: Bảo Âm quận chúa thật là ngoan, tuy thân phận cao quý nhưng không một chút gì là kêu xa. Mấy năm sau này, tiểu nhân gặp gỡ rất nhiều công nương quận chúa, nhưng chả ai bằng quận chúa Bảo Âm cả. Nhạc Chiêu Dương thầm bất bình, hắn tự nhủ: Sao lại không bằng? Đó là ngươi chưa gặp Chu Di thôi. Xung Đại Sư cười cười, lão tiếp tục kể chuyện. Ta đang cùng Bảo Âm trò chuyện, bỗng mẫu thân đến, bà ôm hai chúng ta rồi rơi lệ. Ta hỏi duyên cớ, bà không nói. Sau này một thân binh của phụ Dương vào bẩm với Dương Phi rằng đã đến lúc rồi. Mẫu thân liền lau nước mắt, bà dẫn hai ta đi ra cổng. Phụ Dương đang chờ ở bên ngoài. Chỉ có một đêm mà đầu tóc ông đã bạc phơ, mặt ông đã tái xanh, mắt sâu ấm xuống. Trong diện đông nghìn nghịch những người là người, có phi tần, có đại thần và có mấy huynh đệ tiểu muội khác. Mọi người tề tự vào một chỗ không ai nói năng gì. Thần Bình đưa bọn ta vượt lên trước xe ngựa, ra khỏi Dương phủ đi Côn Minh. Trên đường tất cả đều không nói chuyện, ngoài tiếng gió ngựa, tiếng bánh xe lăn, chỉ nghe tiếng nữ nhân khóc nho nhỏ. Ta ra sức dỗ về bảo âm, không bao lâu cô ta đã chìm vào trong giấc ngủ. Ta nghĩ thầm, Đạt Lý Ma đã bại trận, quân tinh nhuệ của Phụ Dương đều bị dẹp tan tành, không còn quân lính nào khác. Kế sách hiện thời chỉ có hai đường, hoặc là chạy tuốt xuống vùng Đại Lý, hay là lưu vong gửi thân tại An Nam, Chiêm Thành. Đại Lý thì ít quân, thiếu lương, nếu quân Minh tìm đến, thế nào họ cũng kéo cờ trắng đầu hàng, đem bọn mình giao nạp ngay cho Mộc Anh, Lam Ngọc. Về phần của An Nam vốn là đối đầu với Đại Nguyên mình, họ giờ thần phục, bụng dạ lại khác, lọt vào trong tay của họ cũng là giữ nhiều lành ít. Còn Chiêm Thành, nước nhỏ không chịu nổi một kích, căn bản không phải chỗ để ở lâu dài. Cho nên ta càng nghĩ càng thấy đâu cũng đều là tử lộ, chẳng trách người xưa có câu. Tổ chim đã bị lật nhào, trứng chim bên dưới liệu có còn nguyên vẹn hay không? Đại Nguyên tàn rồi, lũ di dân của bọn ta chắc đành phải cho bọn họ đem chôn cất giùm thôi. Nhạc Chi Dương buộc miệng hỏi, Đại Hòa Thượng, hồi đó lão mấy tuổi vậy? Sung Đại Sư đáp, 10 tuổi. Chỉ khéo gạt người. Nhạc Chi Dương cười cười, đứa nhỏ 10 tuổi làm sao đã có được những cái suy nghĩ quái lạ, quả là ngạc nhiên, lắm cổ quái ở trong đầu. Sung Đại Sư cười không phản bác. Trịnh Hòa lại rất bất bình y nói, Dương Tử Tiết Thiện rất là thông tuệ, tuy còn nhỏ đã là thần đồng rồi đó. Sung Đại Sư khoa tài nói, Tam Bảo, điều đó chả có ăn thua gì đến câu chuyện người cải giả làm chi chứ. Dạ. Trịnh Hòa cung kính đáp, tiểu nhân thẳng tính, không chịu được ai nói điều không hay về Dương Tử. Sung Đại Sư lườm hắn một cái, lão gật đầu nói, được lắm, Tam Bảo, người tốt lắm. Trịnh Hòa cũng hỏi, nhưng rồi sự tình về sau diễn tiến ra sao? Sung Đại Sư trầm mặt một chút rồi nói, xe ngựa đi một hồi, bỗng ngừng lại, ta xuống xe, thấy đã đến bờ hồ Điền Trì. Lúc đó mặt trời đã lặn, nước hồ đỏ như máu, giang hồ một khoảng cỏ héo úa, nhìn mà phát rầu. Phụ Dương đứng giang hồ ngơ ngẩn trông ra hồ, bỗng ông khua roi ngựa đánh giúp một cái, quay đầu lại nhìn vào bọn ta rồi nói, hết rồi, tất cả là xong hết rồi. Ông vừa dứt lời, tiếng khóc rộ lên giang trời. Bảo âm tuy không có khóc, nhưng cô níu chặt vào vạt áo của ta, dựa thân mình rung rẩy vào ta. Phụ Dương nói, quân Minh mà đến, nam nhân đều phải chết, nữ nhân đều bị ô nhục. Hồi đó quân Tống đại bại ở Nhai Sơn, 10 vạn quân đều đã lao mình xuống biển mà chết. Người Tống xưa nay ương hèn, vậy mà còn dám tự trầm mình. Mình thân là con cháu của hoàng tộc Đại Kim, chẳng lẽ không bằng được người Tống sao? Ông nói thật dễ hiểu, ông đang cổ vũ mọi người thà chết không chịu sống nhục, hãy tự trầm mình mà tuẫn quốc. Nhưng mà con kiến còn ham sống, lũ phi tần Dương Tôn trước giờ sống cao sang, chưa từng nếm hoạn nạn gian nan. Lúc đó chỉ hè nhau khóc lóc rã rít, chẳng một ai tiến ra trầm mình. Phụ Dương chờ một hồi, ông cuối cùng dung tay lên. Bọn vệ binh trương cung áp tên bao vây tứ phía, chỉ chừa lối ra hồ. Phụ Dương nói, bây giờ ta điểm danh gọi tên ai, người đó tự trầm mình xuống nước, nếu không đừng trách bổn Dương vô tình. Ông dứt lời đưa mắt rảo một vòng, ai nấy ngơ ngác đứng yên, không kẻ nào nhúc nhích một bước. Phụ Dương thở ra một hơi, ông mở miệng gọi tên người. Thứ nhất gọi Cao Phu Nhân. Tam Bảo, ngươi còn nhớ bà ấy không? Dạ còn nhớ rõ. Trịnh Hòa cung kính đáp. Bà ấy người da trắng, tính tình ương bướng, mồm miệng sắc sảo, do đó bà không mấy được Dương gia ưa thích. Có điều bà cùng Dương Phi giao tình không tệ. Sung Đại Sư nói, Cao phu nhân tính tình cứng cỏi, không hòa thuận lắm với nhiều người ở trong Dương phủ. Mẫu thần cư xử người ngoài ôn nhu bình dị, thật ra cũng chẳng có hiềm khích gì với bà ta. Phụ vương điểm danh buộc bà tự trầm, Cao phu nhân biết không thể tránh đâu cho khỏi. Vì thế bà hả họng chửi rủa từ phụ vương phi tần cho đến bọn tỳ nữ ở trong phủ. Ngay cả các bậc vương hầu đại nguyên cũng bị bà rủa xả. Phụ vương quá tức giận ra lệnh vệ binh đánh bà một bạt tai, dằn mấy cái răng ra ngoài. Cao phu nhân đầy miệng là máu, bà giãy giụa tránh thoát vệ binh, ôm lấy chân mẫu thân gào lên: "Dương phi nương nương, muội biết nương nương đối xử muội rất tốt mà." Đến nông nỗi này, mẫu thân cũng vô kế khả thi, đành trơ mắt nhìn vệ binh lôi bà ta buộc đá vào người rồi ném chết tươi xuống hồ. Đang kể đến đây thì Xuân đại sư bỗng im lặng. Mặt của Trịnh Hòa tái nhợt, y dõi ánh mắt vào lửa nến, dáng hoảng hốt không yên. Nhạc Chi Dương cảm giác không khí trong khoang thuyền nặng nề, hắn buộc miệng thở hắt ra. Xuân đại sư liếc mắt nhìn hắn, lão nói tiếp: "Nhìn thảm trạng của Cao phu nhân, Bảo Âm vô cùng kinh hãi. Cô rút vào ở trong lòng của ta khóc rắm rứt. Những người kia lặng câm, bờ hồ im ắng một cách đáng sợ. Mặt của phụ vương vẫn trơ trơ, ông tiếp tục gọi tên. Nhóm nữ quyến không làm gì khác được, kéo nhau nhảy xuống hồ. Nếu có cô nào chống cự, liền bị vệ binh dùng đao múa thương giết ngay. Tam Bảo, ngươi còn nhớ A Mộc Nhĩ không?" "Là Dương tử A Mộc Nhĩ." Giọng của Trịnh Hòa khàn đặc. "Đó là con trai của phu nhân A Như Na. Tiểu nhân còn nhớ, nó rất khỏe, có thể nâng con sư tử đá ở trước cửa Dương phủ mà múa mái mà." Xung đại sư nói: "Nó cướp lấy một con ngựa bỏ chạy, kết quả người lẫn ngựa bị vệ binh bắn tên chôm chởm như là một con nhím luôn. Phu nhân A Như Na dù bị ngất xỉu cũng bị ném luôn xuống hồ. À, ngươi còn nhớ cô Tô Nhật Na không?" "Dạ nhớ." Trịnh Hòa khẽ thở dài: "Trong số những quận chúa mới lớn lên, cô ấy đẹp nhất. Bọn con trai tìm trăm phương ngàn kế để nhìn trộm cô ta một cái. Cô ấy đã phát điên." Đại sư nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, cô vừa khóc vừa cười, giật đón đao của vệ sĩ, tự xẻo đi hai gò má, rồi cô dung đao đâm cổ mà chết. Trịnh Hòa lẩm nhẩm: "Trời ơi!" Thân mình mềm nhũn, y nằm gục hẳn xuống sàn thuyền. Xuân đại sư mỉm cười, lão cười hết sức là gượng gạo, sau đó lão kể tiếp: "Mỗi lần phụ vương gọi tên một người là có một người mất mạng. Bắt đầu từ nữ quyến, tiểu hài tử, kế đến lũ quan lại, sau chót là vệ binh. Số người gian bờ thưa thớt dần. Mới đầu còn có người khóc lóc quyên náo, về sau họ lặng lặng như những cái xác không hồn, bước xuống vùng nước sâu. Từ khôn lớn cho đến ấy, ta chưa bao giờ gặp qua một cảnh tượng tương tự ngu xuẩn như heo, chó, trâu, bò, dê. Trước lúc chết còn kêu rên thảm thiết, chỉ có con người lặng lặng đi chịu chết như thế, không có hó hé ra được một tiếng nào hết. Mỗi lần phụ vương kêu tên một người, con tim của ta bỗng quặn thắt, dần dà nó cũng thành trơ trơ như gỗ đá. Thấy rằng chết chẳng qua cũng vậy thôi, nhào người xuống một cái là xong. Tuy tự mình trấn an mình, ta cũng thắt thỏm lắm." Bảo Âm dúi mặt vào lòng của ta, thân mình của nó run rẩy. Ta đang định trấn an nó vài câu, bỗng nhiên nghe phụ vương gọi tên mẫu thân. "Ồ!" Trịnh Hòa lúc này khẽ kêu lên tiếng. Nhạc Chiêu Dương cũng thấy con tim của mình trùng xuống. Xung đại sư vẫn không, lão vẫn kể tiếp: "Mẫu thân nghe gọi tên, bà ngoái trông sang hai đứa ta rồi hỏi phụ vương: ông thật phải đuổi cùng giết tận hay sao?" Phụ vương của ta lặng thinh. Mẫu thân lại nói: "Ông chỉ có hai đứa nó." Phụ vương vẫn không nói gì. Mẫu thân lại kêu: "Huyết mạch của ông vậy là đứt rồi." Lúc này mới nghe phụ thân trả lời: "Đứt cho rồi." Mẫu thân lại nói: "Được rồi, thiếp đi trước một bước, mấy đứa nhỏ giao cho ông." Bà đưa ánh mắt liếc vào ta một cái rồi sai người đi vào hồ. Còn chưa chạm nước, Bảo Âm bỗng kêu lớn lên: "Mẫu thân, mẫu thân!" Nó chạy ra khỏi lòng của ta, chạy đến ôm ghì lấy mẫu thân. Mẫu thân vừa rơi lệ lại vừa hỏi ta: "Tiết Thiện, hãy nhìn xem có cách nào." Ta đành phải bảo nó: "Bảo Âm, muội bằng lòng nghe lời của huynh, làm những gì huynh nói mà. Huynh gọi muội về, sao muội không nghe lời?" Bảo Âm khóc lóc: "Mẫu thân ơi, mẫu thân sắp chết rồi, sắp phải chết rồi." Lúc đó ta mới dạy nó: "Bảo Âm, muội quên rồi sao? Huynh đã có nói rồi, dưới đáy nước có Long Vương, mẹ mình đi Long Cung chơi một đêm, mai sẽ trở về thôi." Bảo Âm bán tính bán nghi, nhưng nó vốn luôn luôn nghe lời của ta nói, bèn hỏi: Muội cũng muốn đi chơi có được không?" Ta lên tiếng đáp: "Mẹ phải hỏi qua Long Vương, ngài đồng ý muội mới đi được." Bảo Âm nghe ta nói thế, nó bèn buông mẫu thân ra. Mẫu thân hé miệng cười thảm, bà lẳng lặng đi xuống đáy nước. Tay của ta ôm Bảo Ân, mắt trơ ra nhìn mẫu thân đang mất dạng. Bỗng thấy Phụ Dương lại gần, ông nhìn ta rồi lại nhìn Bảo Âm nói: "Tiết Thiện, mi sao phải khổ công gây hy vọng cho nó chứ? Chẳng lẽ mi không biết thất vọng còn khó chịu hơn cả chết hay sao?" Ta đáp: "Người còn chưa chết còn nuôi hy vọng." Phụ Dương gượng cười một chút, rồi ông rút kiếm đánh soạt đâm thẳng vô tim của Bảo Âm. Định Hòa nghe đến lúc này, hăng bỗng hít vào một khẩu lãnh khí. Xuân Đại Sư liếc y, lão cười cười nói: "Đừng có lo, Bảo Âm chết cũng không có đau đớn gì lắm. Nó không khóc, không rên la, cứ nằm ì ở trong lòng ta hệt như là đang ngủ vậy." Nói đến đó lão cúi đầu nhìn vào trước ngực, ánh mắt thấp thoáng một thần thái ôn nhu khó tả. Thấy lão kể lại thảm sự với giọng điệu khơi khơi như chả có gì cả, Nhạc Diêm Vương nổi nóng ở trong lòng, hắn lạnh lùng nói: "Cô ta là em ruột của lão đó, bộ lão không thấy đau lòng hay sao hả?" Mắt của Xuân Đại Sư cũng không thèm nhìn hắn, lão thản nhiên cất tiếng ngâm: "Thời Đông Hán, mạnh mẫn đeo trên lưng một nồi đất đi đường, vô ý đụng vỡ mất cái nồi, mạnh mẫn vẫn coi như không, rồi tiếp tục hành trình. Danh sĩ đương thời y là Quách Tâm Tông, trông thấy vậy lấy làm lạ, bèn lên tiếng hỏi tại sao. Mạnh mẫn giải thích rằng, nồi vỡ cũng đã vỡ rồi, có tiếc thì cũng chả có làm gì được. Nồi mà còn như vậy, nói chi đến người. Nếu ta đau lòng mà có thể làm cho Bảo Âm đang từ cái chết sống dậy, đau đớn một chút thật chả có được gì, chỉ khơi tình cảm khổ lụy vào mình mà thôi." Định Hòa thở dài nói: "Dương gia sao mà ác tâm, quân chúa Bảo Ân đẹp mỹ miều khả ái mà ngài cũng xuống tay giết cho được." Xuân Đại Sư nói: "Chó bị đẩy vô bước đường cùng, đâu tránh được cắn càng sủa loạn. Con người ta đến hồi tuyệt vọng đều có những hành động khó tưởng tượng nổi. Phụ Dương giết xong Bảo Âm, ông chĩa mũi kiếm vào ta rồi hỏi: Vậy mi còn ôm hy vọng gì nữa không?" Ta nói: "Đương nhiên." Phụ Dương nhìn ta một hồi rồi lại hỏi: "Nếu hôm nay mi không chết thì sẽ làm gì?" Ta nói: "Sẽ giết ông trả thù cho mẹ cùng Bảo Âm." Phụ thân ta sững sờ một chút, ông cười ầm lên vài tiếng rồi buông bảo kiếm nói: "Mi đi đi, đi càng xa càng tốt." Nói xong ông chẳng hề quay đầu lại, đi thẳng vô một cái liều tranh. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang đứng ngẩn ra thì trong phút chốc cái liều đã cháy bùng lên. Qua màn lửa đỏ, ta thấy phụ thân bỗng cười bỗng khóc, một lúc sau chẳng còn nghe âm thanh nào nữa. Ta đứng bên bờ hồ nhìn liều tranh cháy rụi, đưa mắt nhìn tứ phía, khắp bờ hồ điền trì to rộng chỉ còn lại duy nhất có mỗi mình ta. Ta cũng không hiểu tại sao phụ thân tha cho ta. Ta vốn thù hận ông đến tận xương tủy, giờ ông tự thiêu mà chết, làm cho ta mối hận không chỗ nào phát tiết được. Định quyết tâm tìm ông ấy trả thù, nhưng tới bây giờ cựu nhân của ta là ai đâu? Ta vô cùng hoang mang. Rời xa hồ đền trì, sống vất vưởng như một cô hồn ngã quỷ. Cái khốn khổ thời ấy khó mà tả thành lời. Nếu không xảo ngộ được gia sư, ta đã sớm trở thành một đống xương khô nơi hoang dã rồi. Ta cứ tưởng rằng giấu thân trong không môn với phép Phật vô biên, có thể hóa giải oan nghiệt của thế gian. Nào ngờ những thảm cảnh năm xưa nó cứ âm thầm tồn tại, vẫn dương ở trong lòng, biến thành tâm ma. Việc này ngày nào còn chưa giải tỏa, ngày ấy khó đạt đại đạo. Sùng đại sư nói tới đây, lão nâng chung trà, hai mắt khép hờ, khuôn mặt êm ả, tựa như tham thiền nhập định. Ở trong khoang thuyền tĩnh lặng, Tịnh Hòa ngơ ngác như tượng gỗ, còn Nhạc Chi Dương cũng ngập tràn một tư vị không tên. Hình ảnh của Sung đại sư ôm sát muội tử, dõi nhìn mẫu thân chết chìm, dường như khắc sâu trong tâm tư không xóa nhòa được. Nhạc Chi Dương nhìn Sung đại sư, hắn bất giác nghĩ thầm: Bảo Quy, Bảo Âm, tên của hai người này chỉ khác nhau một chữ, là công chúa, là quận chúa, cũng không có khác nhau lắm. Công chúa Bảo Quy, thỉnh thoảng ta còn có dịp nhìn thấy. Vị quận chúa Bảo Âm kia, Đại Hòa Thượng rốt cuộc không còn bao giờ nhìn thấy lại được nữa. Ý nghĩ này khiến cho hắn chợt cảm thấy bùi ngùi, lòng thương xót. Chợt nghe Sung đại sư nhỏ giọng hỏi: Tam Bảo, mấy năm nay ngươi ra sao? Trịnh Hòa thoáng giật mình, y khe khẽ đáp: Sau khi Côn Minh bị phá, tiểu nhân thành tù binh của Lam Ngọc, quân Minh ra lệnh, phàm là dòng dõi quý tộc nam tử trưởng thành đều bị xử trảm, nữ tử đi xung vô nhà thổ, con trai còn nhỏ đem quạng rồi bắt làm người hầu cho quan nhân. Sung đại sư trầm mặc một chút rồi hỏi: Người khi đó thành thái giám? Tịnh Hòa gượng cười: Sau khi bị quạng rồi, rất nhiều kẻ bị giết chết, tiểu nhân may mắn sống sót, về sau được Lam Ngọc đem vào kinh, dịp mai gặp gỡ Yến Dương, thấy tiểu nhân chu đáo cẩn thận, Dương gia bèn tuyển vào giúp việc ở trong phủ đệ, rồi ở mãi trong phủ Yến Dương cho tới giờ. Sung đại sư thở ra một hơi, lão khẽ khàng đánh nhịp dên hư án rồi cất giọng ca: Khứ niên nhân tại Phượng Hoàng Trì, ngần chúc dạ đan ti, thầm quả hương tiêu, lê dân mộng noãn, thâm diện tú liêm thùy. Giọng hát của lão thật hay, như tiếng ngọc khua, tiếng khánh vàng, cao vút tận trời mây, trầm lắng xinh tình. Nhạc Chi Dương thầm tán thưởng: Bài từ này Hòa Thượng ca hay hơn Ninh Dương nhiều. Nếu có được tiểu công chúa Hòa Đàn, ta thổi sáo phụ họa cho Đại Hòa Thượng ca hát, trên đời ác hẳn là vô song vô đối. Nghĩ vậy lại thấy ước mơ đó tuyệt không thể thực hiện, hắn thầm tiếc hận khôn cùng. Trịnh Hòa nghe khúc ca, y nhớ lại cảnh phồn qua năm nào nơi thành Côn Minh, giờ đây gặp lại người cũ mà vật đổi sao dời, bao nhiêu khổ ải chất chứa ở trong lòng bỗng bùng dậy. Y nhìn qua ánh lửa nến chập chờn, nước mắt bỗng dưng nhỏ dài chảy xuống thành hai hàng. Sung đại sư nhìn vào thần thái của y, lão đột nhiên hỏi: Tam Bảo, người có thù hận quân Minh không? Trịnh Hòa sửng sốt, y lau nước mắt lắc đầu nói: Tam Bảo là người ti tiện, gặp thời loạn còn giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi. Sao lại tự hạ mình quá như vậy? Sung đại sư nở nụ cười ảm đạm: Yến Dương Chu Lệ có tài xem người, ông ta chọn ngươi trong số thái giám, ắt ngươi cũng có chỗ hơn người. Thật là hổ thẹn lắm. Trịnh Hòa đáp: Thân tàn ma dại, chả được chuyện gì, chả làm nên trò trống gì cả. Làm được lắm đi chứ. Sung đại sư đặt chén trà xuống rồi cười nói: Tam Bảo, người xưa nay vốn thông minh, nếu mà không bị biến cố gì to tát, ắt đã rất có tài. Ngừng một chút, lão hỏi thêm: Nghe nói Yến Dương giữ ngươi kề cận phục vụ đúng không? Tịnh Hòa nói: Giữ sát bên người không hẳn là hoàn toàn đúng, ngoài hầu cận điện hạ ra còn làm rất nhiều chuyện lặt vặt. Sung đại sư ánh mắt le lé, giọng hững hờ, lão nói: Tỷ như thống lĩnh thận binh. Trịnh Hòa ú ớ kinh hãi, y buộc miệng hỏi: Làm sao ngài biết chứ? Sung đại sư mỉm cười lại hỏi: Tam Bảo, ngươi còn coi ta là bằng hữu hay không? Trịnh Hòa chắp tay thưa: Không dám, ngài là chủ tể của Tam Bảo, đã là chủ một ngày trọn đời không thay đổi. Hài lắm. Sung đại sư tạm dừng một chút: Còn Yến Dương thì sao? Trịnh Hòa ngần ngừ rồi nói: Yến Dương đối với tiểu nhân có ơn. Sung đại sư hỏi, nếu ta yêu cầu ngươi làm một việc, ngươi sẵn lòng chăng? Trịnh Hòa hỏi, việc gì? Sung đại sư cười nói, phản Yến Dương. Trịnh Hòa toàn thân rúng động, y trợn mắt nhìn Sung đại sư, mồm há hốc. Sung đại sư vẫn như thường, lão nói tiếp, Tam Bảo, ai khiến ngươi nhà tan cửa nát, ai khiến ngươi thành tuyệt tử? Ba đời nhà ngươi đã tận trung cùng Lương Dương, đã thụ hưởng nhiều hồng ân của đại nguyên ta, tận hưởng vinh hoa phú quý. Đại trượng phu ân quán rõ ràng, có hận thù phải trả, mang ơn phải đền đáp. Chẳng lẽ người chả nghĩ gì đến công đạo hay sao? Trịnh Hòa cúi đầu không nói. Một lúc thật lâu y lý nhí nói, Dương tử tiết thiện, Tam Bảo chả phải là đại trượng phu gì hết, chỉ là một tên thái giáp vô tích sự thôi. Sung đại sư lắc đầu nói, Tam Bảo, hồi nhỏ ngươi và ta chính là bạn nối khố. Tính tình ngươi thế nào ta hiểu rất rõ. Cho dù bị làm thái giám, tính ngươi vẫn vậy. Nam tử ở trên đời này không có mấy kẻ sánh bằng. Nếu ngươi chịu làm nội ứng, ẩn mình trong phủ cố Yến Dương, mình trong ngoài kết hợp, làm cho Yến Dương bị phế, biên giới phía Bắc không còn tướng giỏi. Thiết kỵ của đại nguyên thừa kế Nam Hạ sẽ thu phục toàn cõi Trung Nguyên. Đến lúc đó, ngươi chính là đại anh hùng, đại công thần phục hưng bản triều. Trịnh Hòa mở to mắt nhìn Sung đại sư. Khi ánh mắt của hai người giao vào nhau, mặt của Trịnh Hòa thoáng lộ một nét tránh né. Sung đại sư lại lên tiếng nói tiếp. Xét ra cho cùng, phản Yến Dương chả phải là bất trung. Nếu quên đi thù nhà thì là bất hiếu, không xuất lực cho chuyện phục hưng đại nguyên lại là cực kỳ bất nghĩa. Vậy người hãy cân nhắc khinh trọng đi. Trịnh Hòa sắc mặt thoáng xa sầm, y liếc nhanh về Nhạc Chi Dương, tựa hồ có nghi ngờ. Sung đại sư cười nói, đừng lo, đạo linh tiên trưởng nhất quyết không tiết lộ một chữ, có đúng không? Lão chăm chăm nhìn Nhạc Chi Dương, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp. Nhạc Chi Dương trong lòng mắng thầm, miệng hắn lại cười cười. Hê, đúng vậy, ta với vị thạch cơ cô nương giống hệt nhau, vừa điếc vừa câm đó. Trịnh Hòa cụp ánh mắt xuống ngơ ngác nhìn mặt bàn. Sung đại sư nhìn y một lát rồi nói, nếu có chút khó nói thì cứ như vậy nè. Người chịu thì cứ gật đầu, không chịu thì cứ lắc đầu, yên tâm ta sẽ không làm khó người đâu. Người nếu cự tuyệt chuyện đêm nay coi như ta chưa hề nói ra bao giờ. Nhạc Chiêu Dương trong đầu máy động, hắn liếc trộm Sung đại sư. Thấy lão cười nói thung dung, ánh mắt êm dịu, nhưng ngang cần cổ gân xanh bỗng nổi lên. Rõ ràng là lão đang vận động chân khí. Chút biểu hiện này của lão hòa thượng rốt cuộc đã giúp cho Nhạc Chiêu Dương hiểu lão hơn. Miệng lão thẳng thắn nói bỏ qua, nhưng thật sự đang chuyển động sát khơ. Trịnh Hòa nếu còn do dự, hoặc mở miệng cự tuyệt, nhất quyết sẽ không toàn mạng mà rời đi. Nhạc Chi Dương động lòng trắc ẩn, hắn tìm dẫn chân khí lên bàn tay. Nhưng hắn có chút nghĩ lại, khoang thuyền này nhỏ hẹp, nếu phải động thủ ác là chuyện sinh tử. Thần lực của Sung đại sư vô cùng dũng mãnh, mình không nắm nhiều phần thắng. Mà thái giám họ Trịnh này với mình chẳng mấy liên quan, cớ gì mà vì y mà phải đặt cuộc sinh mạng của mình với lão hòa thượng. Còn đang dụ dự bỗng thấy Trịnh Hòa biểu tình chua chát, y khe khẽ gật đầu. Nhạc Chi Dương không khỏi thở ra nhẹ nhõm, hắn nhìn Trịnh Hòa hơi có chút thất vọng. Thái giám cũng đúng là thái giám, chả phải người bình thường lòng trung nghĩa cũng là không có. Sung đại sư đắc chí, lão vỗ tay vài cái. Bên ngoài khoang mái chèo khô nước, con thuyền nhẹ nhàng rời bến từ từ đi về hướng đông nam. Qua cửa sổ, Nhạc Chi Dương nhìn ra sự di chuyển, hắn thắc mắc hỏi, giờ mình đi đâu vậy? Sung đại sư vui vẻ đáp, đến nơi thì biết. Chẳng mấy chốc có tiếng đàn ca vọng đến từ ở phía trước, rồi thấy xuất hiện một cổ hoa thuyền hai tầng lầu. Chạm trổ hoa Mỹ, tiểu thuyền đến mé dưới cổ hoa thuyền, từ trên thả xuống một cái thang gỗ. Sung đại sư cất tiếng, xin mời, rồi lão dịnh thang leo lên. Trịnh Hòa cùng Nhạc Chi Dương nhìn nhau, cả hai lòng tràn đầy nghi hoặc, nói gót theo sau lão. Khi vào đến bên trong khoang thuyền, họ đồng lúc cả kinh khi thấy Tấn Dương ngồi ngất nghỉu ngôi vị ở bên trên, tay ôm một gã ca kỹ, miệng cười cợt uống rượu. Lũ ba người Minh Đấu, Trúc Nhân Phong, Cổ Nghiêm đang canh gác ở ba nơi, Khi trông thấy Nhạc Chi Vương họ Tất thì kinh hãi rồi đều lộ vẻ giận dữ. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 59, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 60 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.